chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 280, anh ta tới là để tặng tiền. Gocchuyenaudio.com. Không phải huyện thành nhỏ mà lần trước chúng tôi đã đến rồi hay sao? Lúc trước tôi còn ở chỗ này mua cho anh ta cái quần đùi giá 10 đồng nữa. Lục Minh Hiên cong khóe miệng, mỉm cười với tôi, em nhớ ra rồi sao? Sao anh lại tới đây làm gì? Một hồi nữa em sẽ biết. Anh ta cười thần bí. Xe ngừng lại, Lục Minh Hiên mở cửa xe cho tôi. Nắm tay tôi, đi đến con đường lần trước. Chỗ bán hàng rong lần trước, vẫn là người bán hàng đó. Đang giao to, quần đùi vừa tiện lợi vừa đẹp mắt. Mau đến xem thử, không mua cũng đến xem qua một chút. Lục Minh Hiên nhìn tôi một cái, khóe miệng cong lên, đi về chỗ người bán hàng rong. Này, anh làm gì thế? Tôi kéo anh ta, cảm thấy nụ cười của anh ta có chút kỳ quái. Lát nữa rồi biết, anh ta đi tới trước mặt người bán hàng rong. Chỉ vào mấy cái quần đi biển đủ màu hỏi. Cái này bao nhiêu tiền? Người bán hàng rong ngẩng đầu lên, quan sát anh ta một lúc. Sau đó nói, 50 đồng, tôi âm thầm cười trộm. Xem đi, mặc một thân quần áo Tây Trang hàng hiệu mà đến đây muốn mua quần áo vỉa hè. Người ta không chém anh thì chém ai? Tôi vốn tưởng rằng Lục Minh Hiên sẽ nhíu mày. Kết quả lại không có. Ngược lại anh ta lại bình tĩnh nói. 8 đồng sao? Không được, làm gì có cái quần nào mà 8 đồng tiền một cái chứ? Người bán hàng lắc đầu liên tục, lúc này làm ăn buôn bán rất khó khăn. 8 đồng, tôi mua 10 cái, người bán hàng vừa nghe xong, hơi do dự một chút, còn chưa được, tôi buôn bán kiếm được rất ít tiền lời. 8 đồng cũng thật sự rất là, tôi mua 100 cái. Lần này Lục Minh Hiên vừa nói xong, người bán hàng ngây ngẩn cả người. Tôi cũng sửng sốt, vội vàng kéo góc áo anh ta. Anh bị điên rồi sao? Mua nhiều quần như vậy về làm gì chứ? Anh có mặc hết không? Người bán hàng rong kia cũng vội vàng hỏi. Anh nói có thật không? 100 cái sao? Vậy là 800 đồng đó. Đương nhiên rồi, Lục Minh Hiên sảng khoái rút ra một xấp tiền mặt. Đếm cũng không thèm đếm. Trực tiếp đưa qua, chỗ này có đủ không? Bà đếm thử xem, có còn dư thì tặng cho bà. Cái gì, anh ta tới đây là để tặng tiền sao? Tôi nhìn anh ta chằm chằm, người bán hàng mừng muốn chết, ôm sấp tiền mặt, đếm tiền, trong mắt hiện lên 2 dấu. Hiển nhiên là rất hài lòng về số tiền kia. Làm ơn đi, sấp tiền dày như vậy. Nhìn qua ước chừng cũng khoảng 5.000 đồng. Người bán hàng chỉ sợ Lục Minh Hiên sẽ đổi ý, nhanh chóng bỏ tiền vô túi. Từ trong một đống lớn hàng hóa ở phía sau, rút ra một cái bao đen thật to. Trong này có 100 cái quần. Cậu kiểm tra lại thử xem. Cách chương.